Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, động thủ. Lục Minh cùng Lăng Chí, còn có Thanh Y trưởng lão, sửng sốt một chút, không minh bạch Trương Nguyên Hằng nói, động thủ là có ý gì? Nguyên lai cùng trùng giác môn thương lượng công việc trong, không có nói tới động thủ cái này một hạng a. Vạn điểm hàn mang tới trước, theo sau máu chảy thành sông. Luyện đan phòng khán đài cùng nhàn rỗi ra, trùng giác môn hồn sư nhóm nhao nhao phóng xuất ra võ hồn, lấy ra hồn khí, khoái đao đay rối, đánh tới Thanh Mãng tông tinh anh đệ tử, hình thái các dị võ hồn, các loại lưu quang cùng hồn tinh, trong chớp mắt hiện lên ra tới, nổ tung giống như hồn lực cuốn lên từng đạo thanh thế dọa người khí lãng. Tại trong phòng luyện đan mạnh mẽ đâm tới, Thanh Mãng tông đệ tử, một điểm phản ứng thời gian đều không có, tiên huyết văng khắp nơi, gãy chi ném bay, bọn họ như bị gặt lúa mạch giống như, từng hàng ngã xuống, nồng nặc mùi máu tươi, thay thế cuồng bạo hồn lực cùng đậm đà đan thơm, một lần nữa trở thành trong phòng chủ cơ điều, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Lăng Chí cùng Thanh Y trưởng lão đứng lên, nhao nhao thả ra võ hồn, che lại bên người Thanh Mãng tông đệ tử. Tốt, Lục Minh, ngươi luôn mồm, nói ta là Thanh Mãng tông phản đồ. Chấm dứt đến, ngươi vậy mà xuyên thấu trùng giác môn, tàn sát ta Thanh Mãng tông đệ tử. Lăng Chí hai mắt xích hồng, tức giận giống nói. Lục Minh cũng mộng mất, dùng mấy gần với cầu khẩn ngữ khí, hướng Trương Nguyên Hằng nói. Trương môn chủ, ngài đây là ý gì? Không phải nói xong, hai nhà tông môn cùng nhau luyện đan, luyện ra tới hồn vương đan chia đều sao? Thế nào đột nhiên sát khí người chúng ta tới? Chấm ngoặc kép, các ngươi có cái gì tư cách cùng ta trùng giác môn nói chuyện chia đều? Trương Nguyên Hằng dùng cực độ châm chọc ngữ khí, hướng Hạ Cánh Minh, hiện tại, hồn vương đan đã luyện ra tới. Cho dù là ta trùng giác môn cửu nhân luyện ra tới, các ngươi Thanh Mãng tông cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Lục Minh tâm như rơi xuống vực sâu, đáp lại hắn là một đạo lóa mắt đoạt mệnh tử mang. Lục Minh hộ thể hồn lực tại hồn vương cường giả Trương Nguyên Hằng trước mặt, sợ là cùng một chương hơi mỏng giấy, không có gì khác biệt. Lục Minh trái tim bỗng nhiên thắt nhanh, theo sau bị tử mang bắn xuyên, trái tim bão tố ra một ngụm máu mũi tên, rắc vào trước mặt lê hoa mộc bàn thấp trên. Lục Minh ngửa mặt ngã xuống đất trên. Đáng thương cái này Lục Minh, suy nghĩ đương tông chủ, suy nghĩ cả đời, cũng tính toán cả đời, rốt cục dựa trên trùng giác môn bắp đùi, tự cho là man thiên quá hải, hai bên đều có thể mò được chỗ tốt. Lão tông chủ một chết, liền có thể trèo lên Thanh Mãng tông tông chủ vị, lại giết Lăng Chí, diệt trừ đối lập, nhượng Thanh Mãng tông hoàn toàn trưởng khống tại hắn Lục Minh tay. Nào biết hắn tỉ mỉ chuẩn bị sách lược, tại chân chính lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Trương Nguyên Hằng chỉ là cầm hắn đương một mai giá rẻ nhất quân cờ. Con cờ này lại suy nghĩ thượng thiên. Lâm Phong một trưởng lấy đi hồn vương đan, 15 mai hồn vương đan toàn bộ tiến vào Lâm Phong không gian giới chỉ. Lâm Huân Nhi bên kia đã cùng hai tên trùng giác môn hồn sư chiến đấu lên. Tiểu Bạch còn dùng bắn băng tiễn chiêu thức, không ngừng phát ra lấy bản thân hồn lực. Vương Lăng Yên điển tịch võ hồn trong tiếp tục bay ra một vòng lại một vòng kim quang, rơi vào Lâm Huân Nhi trên thân, vì nàng gia trì đủ loại tăng thêm trạng thái. Lâm Huân Nhi đã sớm hoàn thành võ hồn thả ra, tai mèo, đuôi mèo cùng vuốt mèo đều xuất hiện ở nàng trên thân. Nàng vung vuốt mèo, cùng trùng giác môn hồn sư đụng thẳng vào nhau, có chút cố hết sức lấy một chọi hai. Lâm Phong chạy như bay, xuất hiện ở Lâm Huân Nhi bên người, một trưởng một cái, trực tiếp đập chết giết hai tên trùng giác môn hồn sư. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Lâm Phong bên người, Lăng Chí nham xà vung lấy to lớn cái đuôi, quét mấy tên trùng giác môn hồn sư trên thân. Nham xà trên thân tổn thương không sai biệt lắm khôi phục, nhưng này chăn trời đánh nát thịt khối địa phương vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy vết thương. Khí võ hồn kim minh trận trận, thú vũ hồn tiếng giống chấn thiên. Thanh mãng tông hồn sư nhóm lại tại cái này luyện đan phòng trong chiến đấu hóa thành đầy phòng thi hài, càng chết càng nhiều, càng đánh càng ít. Những cái này đều là thanh mãng tông nuôi dưỡng 10 năm tinh anh lực lượng, bị trùng giác môn đột nhiên bạo khởi đánh lén, trước ám sát một nhóm, lại bị lấy cỡ nào ép ít, vây giết một nhóm, trước tới quan sát hợp tác luyện đan mấy trăm tên thanh mãng tông hồn sư. Trước mắt còn sống, còn lại không đến 20 cái. Ra ngoài lăng trí cùng thanh y lớn lên người nước ngoài. Trên thân đều mang trọng thương, còn có mấy cái đều thoi thóp. A, nhìn qua trên đất bị tiên huyết nhiễm hồng lục la thanh mãng bào, lăng trí nộ hống một tiếng, hai mắt xích hồng, tâm như rảo đau đớn. Hắn mấy ngày nay, ngày ngày tại phản đồ tiếng mắng cùng phỉ báng âm thanh bên trong độ nhật. Tâm tình vốn là rớt xuống cốc đáy, lại bị Lục Minh mang theo. Bất hạnh trúng kế, thanh mãng tông tinh anh 10 đi 8 đến 9. Hắn giết Trương Nguyên Hằng tâm đều có. Nhưng hiện tại, lăng trí giết Trương Nguyên Hằng là không thể nào. Thực lực có hạn, Trương Nguyên Hằng dễ dàng ba lượng chiêu liền có thể giết chết hắn. Mấy chục năm sau, lăng trí có lẽ có thể dựa vào thiên phú đem tu vi chênh lệch thu nhỏ, lại phối hợp chỉ ít huyền giai cao cấp trở lên hồn kỹ, mới có thể chém giết Trương Nguyên Hằng. Hiện tại lăng trí còn vào không được Trương Nguyên Hằng pháp nhãn. Trương Nguyên Hằng trong mắt chỉ có một người, vậy liền là Lâm Phong. Hắn muốn thay Đông Tự Minh, Trịnh Đồ, báo thù. Trương Nguyên Hằng hơi hơi không chú ý, thì có 6-7 tên trùng giác môn đệ tử chết ở Lâm Phong trưởng đao dưới. Trương Nguyên Hằng dùng sức dẫm mạnh mặt đất, cả người giống như căng thẳng dây cung nổ bắn ra xuất tiễn, hướng Lâm Phong bay đi. Bị hắn đạp trúng đá hoa cương mặt đất, lại bể thành nhện hình lưới. Vị này từ tinh sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn người cầm quyền, rốt cuộc phải xuất thủ. Có lẽ, đây là một trận vận mệnh đã sớm đã chú định đối kháng. Tiểu Bạch, ngươi không phải một mực danh xưng, ngươi là Lâm Phong đại nhân số một hồn thú sao? Trương Nguyên Hằng bay đến, Lâm Phong xoay người ngồi xuống, dùng cái mông hướng về phía hắn, cười sờ một cái Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dương nhọn hồ ly miệng, manh manh nói, là Lâm Phong đại nhân cứu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nguyện ý là Lâm Phong đại nhân rút đao, chấm ngoặc kép, không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Lâm Phong cười sờ một cái nó đầu, ngươi là nam hài tử, ta không ở thời điểm, thay ta bảo vệ tốt hai nàng. Biết rõ, Lâm Phong đại nhân. Tiểu Bạch dùng hung dữ giọng nói, nhưng nó manh manh bộ dáng, ngược lại nhìn không ra hung ác, ngược lại có chút đáng yêu. Lâm Phong một bước nhảy ra, tại hỗn loạn luyện đan phòng trong, lóe chuyển xê dịch, giống như điều nhẹ nhàng cá bơi, tránh né lấy chướng ngại vật. Trương Nguyên Hằng một mặt cười lạnh, không nhanh không chậm đi theo Lâm Phong sau lưng, nhìn Lâm Phong suy nghĩ như thế nào chống cự. Hắn có tuyệt đối tự tin, Lâm Phong chạy trốn không ra hắn lòng bàn tay. Chỉ cần dám ngăn cản Trương Nguyên Hằng đi tới người, đều bị hắn tiện tay xé thành mảnh vỡ. Ai ngờ Lâm Phong lắc lư đến ba thú tranh giành đan đỉnh bên cạnh, cánh tay phải duỗi ra, đông một tiếng, đem ba thú tranh giành đan đỉnh thu vào không gian giới chỉ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Trương Nguyên Hằng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cảm nhận được Lâm Phong khinh thường. Hắn cho tới bây giờ không có bị coi thường như vậy qua. Bị bản thân truy sát tiểu tử, tiện tay có thể bóp chết tiểu tử, vậy mà ngay trước hắn mặt muốn đoạt trùng giác môn đan đỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.